chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Lục Phong bị hố. Vì phòng ngừa bị Lục Phong phát hiện, Vương Đại Đông trực tiếp mang theo Bùi Tây đi vào thang lầu. Tới trước trong hành lang tránh một lát lại nói, Bùi nữ thần thân thể mềm thì cùng không có xương cốt. Bị Vương Đại Đông vác lên vai, uốn góc thành 180 độ. Ta cái wow, cái này dây chằng cũng quá tốt a. Đoán chừng mở khóa bất luận cái gì tư thế đều không có tí xíu độ khó khăn. Chẳng lẽ cái này Bùi nữ thần vẫn là vũ đạo xuất thân? Chậc chậc, không nhìn ra a. Vương Đại Đông muốn không sai. Bùi Tây từ nhỏ đã luyện được là vũ đạo. Ai, chỉ tiếc, mọi người đều biết, vũ đạo vật này, tại phần lớn người mắt bên trong căn bản không có cái gì chứng dùng. Tại phụ mẫu tận tình khuyên bảo, Bùi Tây không thể không từ bỏ chính mình mộng tưởng. Đại học chuyên nghiệp đổi lớp khoa quản lý kinh tế. Bất quá khi còn bé phác họa vẫn còn. Thân thể cực đoan mềm mại. Đây chính là hàng thật giá thật nhuyễn muội tử a. Thục nữ thêm nhuyễn muội tử. Nên cái hương vị gì đâu. Chúng ta binh vương đại nhân biểu thị rất muốn nhấm nháp một chút. Nơi này, Vương Đại Đông vừa mới đem Bùi Tây vác tiến thang lầu. Bên kia Lục Phong cũng tới đến đại sảnh. Một đến đại sảnh, Lục Phong đã nhìn thấy một đạo tịnh nóng bỏng bóng người đứng tại trong đại đường. Cúi đầu chơi điện thoại di động, Lục Phong nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Xem ra, phục vụ viên cũng không có lừa hắn. Thật sự là một đại mỹ nữ. Mỹ nữ thân thể mặc màu đỏ liên y váy ngắn, lộ ra hai cái đùi. Trên chân đạp trên màu đen giày cao gót, tóc nóng thành lớn, gợn sóng, hai lỗ tai ở giữa các treo một cái hình tròn tai to vòng. Trên môi thoa màu đỏ chót môi son, dáng người cao gầy, chừng 1m7 mấy cái, nóng bỏng cực, Lục Phong xử lý có chút lộn xộn tây phục, hướng về mỹ nữ đi qua, thân thủ khoác lên mỹ nữ trên bờ vai. Tại mỹ nữ bên tai nhẹ nói, mỹ nữ, ngươi tìm ta à, ngao, hắn lời mới vừa nói xong, cả người thì nhảy dựng lên, hai tay chết bưng bít lấy chính mình tiểu bảo bối, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nguyên lai, ngay tại Lục Phong tay khoác lên mỹ nữ trên bờ vai trong nháy mắt. Mỹ nữ quay người cũng là một cái quỳ gối đá, hung hăng trúng đích sinh sản đời sau địa phương. Há, không có ý tứ, phản xạ có điều kiện, ta không có làm bị thương ngươi đi. Mỹ nữ một mặt áy náy nói ra, thanh âm nghe có chút lạ quái, không có làm bị thương mới là lạ. Lục Phong đau mồ hôi lạnh đều xuống tới, sẽ không phải là đoạn a. Bất quá đã người ta đều nói xin lỗi, Lục Phong cũng không tiện làm nhiều so đo. Huống chi nếu có thể ở đây đợi mỹ nữ trên thân thả một pháo. Cái gì thương tổn cái gì đau nhức đều có thể trị hết a. Nghĩ đến đây, Lục Phong trong nháy mắt cũng có chút thạch càng cảm giác hơn. Cứ như vậy thì càng đau. Mỹ nữ, ngươi tìm ta. Lục Phong để cho mình tận lực xem ra thân sĩ. Nhưng mà, mỹ nữ lại là dị thường không bị cản trở. Nói thẳng. Ngươi muốn cùng ta mướn phòng? Ếch, Lục Phong có chút lộn xộn. Đây cũng quá mẹ nó trực tiếp a. Bất quá, lão tử ưa thích. Vậy thì đi thôi, gian phòng ta đã mở tốt. Lục Phong đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng mỹ nữ vậy mà trực tiếp kéo lại hắn cánh tay. Nói ra, ta cái kia xoa, cái này mẹ nó hạnh phúc cũng đến quá đột ngột a. Đã mỹ nữ đưa tới cửa, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Mỹ nữ tựa hồ so Lục Phong còn muốn khỉ gấp, vừa vào cửa liền ôm hắn, đem hắn áp ở trên tường liền đến cái chiều sâu ẩm ướt hôn. Tay cũng theo Lục Phong bên hông khe hở luồn vào đi. Lục Phong trong nháy mắt tiến vào căng cứng trạng thái. Buổi tối hôm nay vận khí còn thật mẹ nó tốt. chẳng những thành công đánh ngã Bùi Tây cái kia phách lối đàn bà, còn có thể có bực này diễm ngộ. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Một phen khúc nhạc dạo kết thúc, mỹ nữ hai tay dùng lực đẩy, đem Lục Phong cho đẩy té ngửa tại trên giường. Mỹ nữ này thân thể chẳng những dáng người cao gầy, có vẻ như khí lực vẫn còn lớn. Lục Phong đã có chút không kịp chờ đợi, thân thủ liền muốn đi nam mỹ nữ. Mỹ nữ lại là phất tay ngăn lại hắn. Đừng có gấp nha, trước dùng điểm dầu ô liu. Mỹ nữ mềm mại, âm thanh yếu ớt nói ra. Mỹ nữ này dài đến hết sức xinh đẹp, có thể thanh âm lại có chút khó nghe, thậm chí có chút thô kệch, có điểm giống nam nhân. Bất quá chỉ cần mặt dung mạo xinh đẹp, thanh âm có dễ nghe hay không đã không trọng yếu. Chờ một chút, vì sao muốn dầu ô liu? Lục Phong có chút kỳ quái hỏi. Mỹ nữ một mặt tà tiếu, nếu như ngươi không sợ đau, cũng có thể không dùng. Lúc này, Lục Phong mới phát hiện, mỹ nữ kia hỏa hồng váy ngắn, hai chân ở giữa vị trí chính thật cao phồng lên. Cái này một giây, Lục Phong trong nháy mắt hóa đá, trách không được mỹ nữ này thanh âm nghe có chút giống nam nhân. Khí lực còn như thế lớn, cái này mẹ nó ở đâu là giống nam nhân, căn bản chính là nam nhân. Lục Phong khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, mỹ nữ, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, lộn nhào hướng về bên ngoài gian phòng chạy tới. Trong lúc bối rối, Lục Phong dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Bất quá lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Cũng là bò, cũng phải leo ra đi a. Bằng không hắn cái kia đóa tiểu cúc hoa liền muốn cúc hoa mở. Bất quá, Lục Phong càng bò thân thể phản cách môn càng xa. Chỉ gặp mỹ nữ một cái tay mang theo Lục Phong một cái chân, thô bạo hướng về giường kéo đi. Lục Phong tựa như cái con gà con, căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Nha, tiến lão nương gian phòng còn muốn đi. Ngươi muốn vẫn rất mỹ ha. Sau mười mấy phút, mỹ nữ một mặt thỏa mãn tựa ở đầu giường phía trên, đốt một điếu thuốc, mỹ mỹ hút. Mà Lục Phong thì một bên kéo quần lên một bên chảy nước mắt. Biểu tình kia, đừng đề cập nhiều u oán. Soái ca, về sau thường ước a. Tại Lục Phong bưng bít lấy cái mông, khập khiễng rời phòng thời điểm, mỹ nữ thanh âm ở sau lưng vang lên. Lục Phong thân thể không tự chủ được run rẩy mấy lần, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Vốn cho rằng bay tới diễm ngộ, lại không nghĩ rằng lúc này Lục Phong thật sự là khóc không ra nước mắt, cả ngày cắm củ cải, không nghĩ tới cũng có bị người khác cắm một ngày. Lục Phong khập khiễng đi hướng gian phòng của mình, nghĩ đến sau đó phải phát sinh sự tình, trong lòng cuối cùng dễ chịu một điểm. Tê cay sát vách, không nghĩ tới bị chơi cúc vườn là như thế chua thoải mái. Bùi Tây a, Bùi Tây, lão tử cũng để cho ngươi cảm thụ một chút. Lục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, quyết định đem vừa mới chỗ bị tàn phá tất cả đều trả thù tại Bùi Tây trên thân. Nghĩ tới đây, Lục Phong cầm thẻ ra vào mở cửa. Môn vừa mới mở ra, hai đạo trắng bóng đồ vật thì hướng về hắn đánh tới. Là hai cái không đến mảnh dày, vóc người nóng bỏng nữ nhân. Các ngươi là ai? Lục Phong kinh hãi. Ta là Bụi Gai Tường Vi. Ta là Đêm Khuya Hoa Hồng. Trắng bóng đồ vật hồi đáp. Lục Phong không tự chủ được hướng về hai nữ phía dưới nhìn qua, phát hiện thật là hố không phải củ cải. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Xem ra, vừa mới tao ngộ, đã cho chúng ta lục đại bộ phận lớn lên, lưu lại thật sâu tâm lý. Khách sạn 5 sao, điểm tâm, cái kia chất lượng tuyệt đối là khá cao. Lục Phong trong nháy mắt thì có phản ứng, tay vô ý thức liền đem hai nữ ôm. Không đúng, phòng ta là khóa lại, các nàng là làm sao tiến đến? Lục Phong vừa nghĩ tới đây,